mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, trắng trợn uy hiếp lão sư. Một quyển sách, thật nhanh liền hướng phía hắn bay tới. Rất nhanh, lực đạo rất nặng, ba tương đương lập tức, hung hăng nện ở sắc mặt của hắn. Trương Đại Cương nửa gương mặt, lập tức liền đỏ lên, sưng lên, ngay sau đó, chính là một đạo hung tiếng vang lên. Ngô Y Huyên thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc. Trương Đại Cương, ngươi không biết rõ hiện tại là thời gian lên lớp sao? Lại dám không trở lại trên chỗ ngồi, còn tưởng là tan học có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi là lớp trưởng, ta liền sẽ đối tay ngươi mềm. Không có cách, Trương Đại Cương đứng ở nơi đó, thật sự là quá chói mắt, mà Lưu Phàm Phàm cái đầu lại nhỏ. Ngô Y Huyên nghĩ trước tiên nhìn không thấy Trương Đại Cương cũng khó khăn. Vẻ mặt như vậy, ánh mắt như vậy, Trương Đại Cương không dám phản bác. Lúc này, hắn không dám giải thích. Cúi đầu, trong lòng rất là biệt khuất, chính hướng phía trên chỗ ngồi đi qua. Thật xin lỗi, Ngô lão sư, ta về sau sẽ không. Ngay lập tức, chính là Ngô Y Huyên lão sư lúc nổi giận. Lớp học người đều biết rõ. Ngô Y Huyên lão sư một phát lên nộ đến, đạo lý gì cũng không nói, nếu là có dũng khí mạnh miệng, tuyệt đối sẽ không có gì tốt hạ tràng. Hắn vừa đi một bước, Ngô Y Huyên lại đối hắn hung câu, đem sách của ta đưa tới. Nói xong, Ngô Y Huyên chính là xoay người sang chỗ khác, cầm lấy phấn viết, tại trên bảng đen viết cái này lớp muốn giảng nội dung. Sách của nàng cũng chính là mới vừa ném qua đi đánh Trương Đại Cương quyền kia. Trương Đại Cương vẫn như cũ là không dám nói gì, chỉ có thể là nhặt lên sách đến, đi qua, giao cho Ngô Y Huyên, sau đó yên lặng trở lại trên chỗ ngồi. Bất quá, trong lòng của hắn, đã là không lo lắng, hoàn toàn không cần lo lắng. Lưu Phàm Phàm, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Đồng thời, thật rất nhanh, Ngô Y Huyên tại trên bảng đen viết xuống cái này lớp muốn giảng nội dung. Vừa mới xoay người lại, đang muốn giảng bài, ánh mắt cũng đã là xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Nàng chú ý tới Lưu Phàm Phàm. Ngươi, giống như không phải lớp của ta lên học sinh a. Ngô Y Huyên ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên càng sắc bén, thanh âm trở nên băng lãnh, nghiêm túc. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Hỏng bét, Ngô Y Huyên lão sư trông thấy Lưu Phàm Phàm, Ngô Viện Viện đáy lòng nói thầm một tiếng không ổn, đã là không có cách nào, không có biện pháp nào, đã bị phát hiện. Trong lớp những người khác, ánh mắt cũng là tùy theo trở nên phá lệ phấn khích. Đặc biệt là Trương Đại Cương, đã là cười, hoàn toàn không có thu liễm, cười đến cực kỳ sán lạn. Không sai, lão sư, hắn căn bản cũng không phải là lớp chúng ta lên học sinh. Khẳng định là từ bên ngoài trà trộn vào tới, là xông vào trong học viện tới. Chấm ngoặc kép, không cần ngươi lắm miệng, chính ta sẽ phán đoán. Ngô Y Huyên không hổ là ban này nổi danh bạo tính tình. Một đạo hung ác ánh mắt, lập tức liền hướng phía Trương Đại Cương bắn tới. Nàng làm việc, còn muốn người khác tới dạy. Nàng là lão sư, vẫn là Trương Đại Cương là lão sư. Lập tức, Trương Đại Cương mau ngậm miệng, á khẩu không trả lời được, không dám nói tiếp nữa. Nhưng hắn đáy lòng còn tại cười lạnh, cái này tiểu thí hài, hạ tràng nhất định sẽ rất thảm. Bị lão sư mắng hai câu, căn bản không quan trọng, chỉ cần đứa bé kia hạ tràng đầy đủ thảm là đủ rồi. Ngay sau đó, Ngô Y Huyên ánh mắt lần nữa xuống trên người Lưu Phàm Phàm, không nói gì mà làm mở ra bộ pháp hướng phía Lưu Phàm Phàm đi tới. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt vô cùng sắc bén, đi, đi, đi, giày ống cao không ngừng đập nện mặt đất thanh âm cực kỳ dứt khoát. Giờ phút này, nhưng lại là mang theo vài phần chói tai. Ánh mắt mọi người cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm. Thảm rồi, khẳng định thảm rồi, sẽ không còn có cái khác khả năng. Chỉ bất quá, có chút không giống với những người khác suy nghĩ chính là Ngô Y Huyên trong đáy lòng vẫn là có mấy phần nghi hoặc. Thân là nội môn học viện lão sư, trong lòng nghĩ, tự nhiên là muốn so học sinh muốn hơi nhiều một ít. Lão sư bên trong cũng là có phần cấp bậc, nàng loại này dạy năm nhất, hơn nữa còn là ban phổ thông lão sư, tự nhiên là cấp bậc thấp nhất, chỗ trong học viện cầm tới đãi ngộ cũng là ít nhất. Nịnh nọt cái này nói chuyện, chẳng những là trong học sinh tồn tại, trong lão sư đồng dạng là tồn tại, một đứa bé làm sao lại đi vào trong học viện, đồng thời còn tới nàng lớp học tới. Ngô Y Huyên trong đáy lòng lại nghĩ vấn đề này thật sự là có chút không đúng, có phải hay không là các lão sư khác đứa bé, hoặc là nói là trong học viện một chút địa vị cao hơn người đứa bé. Không xác định, 10 điểm không xác định, nhất là Ngô Y Huyên cảm giác nhạy cảm đến Lưu Phàm Phàm, thế mà một chút xíu cũng không e ngại ánh mắt của nàng. Nàng là thế nào xem Lưu Phàm Phàm, Lưu Phàm Phàm liền thấy thế nào nàng. Thậm chí, tiểu hài này trong ánh mắt, phảng phất còn mơ hồ mang cho nàng một chút áp lực. Giống như là hai thanh sắc bén đao, hung hăng bắn về phía nàng. Nếu như đây là một cái trưởng thành, Ngô Y Huyên khả năng lập tức liền động thủ, trước hành hung một trận, sau đó lại giao cho học viện. Nhưng vừa vặn chính là trở ngại Lưu Phàm Phàm thân là tiểu hài thân phận. Nếu như là trong học viện cái nào đó cao tầng tiểu hài, liền có chút khó làm. Mặc kệ, ngay lập tức, Ngô Y Huyên chính là làm ra quyết định. Chí ít, tại những này học sinh trước mặt, mặt mũi của nàng khẳng định là phải bảo đảm. Trước không động thủ, trước tiên đem tiểu hài này đuổi đi ra lại nói. Ngô Y Huyên đi đến Lưu Phàm Phàm trước mặt, cúi đầu, liền eo cũng cong xuống tới, cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Không phải lớp của ta lên học sinh, lại còn có dũng khí đợi tại lớp của ta lên, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngay lập tức, Ngô Y Huyên chính là hướng về phía Lưu Phàm Phàm gầm thét đến. Vô cùng trực tiếp, vô cùng dứt khoát, một chút xíu thể diện cũng không có lưu. Ngô Y Huyên lão sư thế mà không có trực tiếp động thủ. Trương Đại Cương ánh mắt có chút co vào. Khó chịu, Trương Đại Cương có chút khó chịu. Hắn muốn nhìn nhất gặp là Ngô Y Huyên lão sư động thủ, hành hung Lưu Phàm Phàm. Hung hăng đánh, so lúc trước Lưu Phàm Phàm đánh hắn còn muốn đánh ác hơn. Đây mới là hắn muốn nhìn nhất gặp. Nhưng mà, ngay sau đó, còn chưa kịp hắn nhớ bao nhiêu cái gì, Lưu Phàm Phàm ánh mắt lại là trong lúc đó trở nên vô cùng phong mang. Đến ngươi lớp học lên lớp là để mắt ngươi, Ngô Y Huyên có dũng khí nói với ta như vậy lời nói, ngươi thật là lớn lá gan. Đang khi nói chuyện, Lưu Phàm Phàm đứng lên, rõ ràng không có làm cái gì, lại giống như có một cỗ vô hình khí tràng từ trên thân Lưu Phàm Phàm phát ra, hung hăng áp bách lấy Ngô Y Huyên đồng dạng. Trong lúc nhất thời, lại là nhường Ngô Y Huyên thần sắc mới thôi run lên. Đứa trẻ này, tại sao có thể có mãnh liệt như thế khí tràng? Cái này, tuyệt không phải là người bình thường. Chẳng lẽ nói, thật là trong học viện cái nào đó cao tầng tiểu hài? Ngay tại Ngô Y Huyên có chút do dự, thần thái có chút bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm lại lần nữa mở miệng, nói chuyện khẩu khí so vừa rồi còn muốn có vẻ càng thêm phách lối, càng thêm làm càn. Ngô Y Huyên, ngươi có còn muốn hay không trèo lên trên, có muốn hay không ở trong học viện lên làm chức vị rất cao rồi? Cái gì? Một câu, lại nghĩ là trong nháy mắt đem Ngô Y Huyên ý nghĩ trong lòng cho vạch trần đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.